Viêm ngữ, chương 42, phiên ngoại 5, 100 câu hỏi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, vi sinh noãn hi hi. Yo, hoan nghênh mọi người đến kịch trường phiên ngoại, tôi là người chủ trì Yunnan. Lần phỏng vấn này có chủ đề là 100 câu hỏi, cảm giác mệt quá nha. Vì học trò đáng yêu của tôi, vẫn phải lên tinh thần bắt đầu thôi, tuy rằng hai người này cũng có vẻ chẳng nhiệt tình lắm. Conan, buồn ngủ quá ta chết rồi, đừng quấy rầy ta an nghỉ. Cô ăn, vậy về thôi. Yunnan, ta thất bại, đổi người chủ trì thành Sinbad được không? Conan, hừ thôi chơi với Sensei một lúc. Một, xin hỏi tên của bạn là gì? Cô ăn, Zen cô ăn. Conan, Zen Rapu. Yunnan, đó là cái gì? Conan, sách sử ghi như vậy. A, cô ăn, Sama, cô ăn, ta tình nguyện như vậy, tên của nàng cũng thuộc về ta. Hai, tuổi tác là, Conan, hưởng thọ 42. Cô ăn, vậy ta, 54, Yunnan, muốn so sánh với ta không? Conan, được rồi, tuổi của cô ăn. Sama trong tư liệu là 29, cô ăn, Conan nhỏ hơn ta 5 tuổi. 3, giới tính là, Conan, ngược với Sensei. Cô ăn, giống ngươi, Yunnan, tại sao lại lấy ta ra so sánh? 4, xin hỏi tính cách của ngài là thế nào? Conan, ngoan ngoãn hiểu chuyện, ôn nhu ôn hòa, gan lớn tự cao, một chút cậy sùng mà kiêu, không hợp thuộc tính. Nóng cháy mắt của nhà Gen, cô ăn, ta hợp với mọi thuộc tính của nhà Gen. Yunnan, cậu có thể đừng phối hợp với con bé như vậy được không? 5, tính tình của đối phương. Cô ăn, hiểu chuyện, săn sóc lanh lợi, ta rất yêu thích. Conan, đại khí, trầm ổn, oanh hùng, ngốc manh ta cũng thích. 6, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Conan, lúc ta đi quy hàng. Cô ăn, trong doanh trại của ta. Yunnan, bầu không khí ấp ủ chuyện xấu. 7, ấn tượng đầu tiên với đối phương. Cô ăn, có đảm lược. Conan, bá giả. 8, yêu thích đối phương ở điểm nào? Conan, nhân nhượng ta, sùng ta, yêu ta say đắm. Cũng thích phong thái quân lâm thiên hạ của cô ăn. Sama, cô ăn, thông tuệ, hợp ý ta. Yunnan, ta thích Conan cần mẫn hiếu học hoạt bát cơ linh, hơn nữa mềm nhũn rất đáng yêu. Cô ăn, không ai hỏi ngươi. Mặt âm trầm. 9, ghét đối phương ở điểm nào? Cô ăn, thân thể mảnh mai, thường đặt mình vào nguy hiểm. Conan, sằng bậy quá, si mê lịch sử. 10, ngài cảm giác đối phương phù hợp chứ? Cô ăn, miễn cưỡng hợp. Conan, vì ta ẩn nhẫn rất nhiều. Conan, không hay lắm đâu, yêu cầu của ta với cô ăn. Sama rất cao. Yunnan, đáp án này có chút bất ngờ đây, nhưng hai người các người rèn tính lẫn nhau, cực kỳ phù hợp mới đúng. 11, ngài xưng hô với đối phương thế nào? Cô ăn, Conan, Conan, cô ăn, Sama, Yunnan, thật sự là một đáp án vô vị. Conan, vậy Sensei muốn nghe cái gì? Cười tươi rói, Yunnan, không có gì. 12, ngài hy vọng được đối phương gọi như thế nào? Cô ăn, không muốn dùng kính ngữ. Conan, nhưng mà ta quen rồi. Cô ăn, nàng thích là tốt rồi. 13, nếu lấy động vật so sánh, ngài cảm giác đối phương là? Conan, sói, nhỉ, lúc đi sau ta. Cô ăn, mèo, ta nuôi quen. Yunnan, cảm thấy Conan khá giống sói đội lốt cừu, hơn nữa là ăn tươi nuốt sống. Conan, Sensei, ngài làm rùa đen không cần phát biểu ý kiến dư thừa. 14, nếu như muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ đưa? Cô ăn, đồ trang sức, châm ngọc, vòng ngọc, khuyên tai, ta thích cho Conan trang điểm. Yunnan, không hổ là cường hào. Conan, cù kiếm, chùy thủ, chặn giấy, cô ăn. Sama thường dùng sẽ thường nhớ đến ta. Yunnan, Conan, con đưa chính mình là được rồi. Conan, rong dài, cười sáng lạn. 15, vậy ngài muốn lễ vật gì? Conan, thời gian của cô ăn. Sama, nơi hai người cùng tới không có ai quấy rối. Cô ăn, Conan, Yunnan, đủ rõ ràng, Conan, con không thể trách ta dẫn dắt. 16, có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Thường là chuyện gì? Cô ăn, thân thể Conan có chút mảnh mai, ta rất đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan, cô ăn, Sama như lúc này khiến ta rất bất mãn. 17, tật xấu của ngài là gì? Conan, yêu tư quá nặng. Cô ăn, để nàng yêu tư quá nặng. Yunnan, vậy mới nói cậu đừng có phối hợp với nó. 18, tật xấu của đối phương là? Cô ăn, trêu đùa ta không chịu trách nhiệm. Conan, chưa nghĩ xong đã bắt nạt ta. Yunnan, vợ chồng ngầm hiểu. 19, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài không vui? Conan, âm thầm bỏ rơi ta, đột nhiên xuất hiện mấy đóa hoa đào. Cô ăn, làm mấy chuyện nguy hiểm, rõ ràng ta có thể xử lý tốt. 20, ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui? Cô ăn, một số, thủ đoạn không đúng. Conan, lừa cô ăn, Sama ra tay. Yunnan, mất công mất sức còn không có kết quả tốt. 21, quan hệ của hai người đến mức độ nào? Conan, hợp táng, Yunnan, con đừng thêm phiền có được không? 22, hai người hẹn hò lần đầu ở đâu? Cô ăn, trong hoa viên ở vương phủ của ta, hay là chỗ ở của ta trong quân doanh? Conan, định nghĩa hẹn hò thật ra quá mơ hồ, lúc ta còn là thủ hạ của ngài cũng có lúc ngài dẫn ta ra ngoài chơi mà chúng ta cùng lẻn vào thư phòng đối phương, quyển sách Toran kia còn là ta lén lấy ra cho ngài. Yunnan, Zen cô ăn, cậu dẫn Conan lạc đến tận đâu rồi? 23, bầu không khí giữa hai người khi đó thế nào? Cô ăn, kiều diễm được rồi. Yunnan, xin đừng nên qua loa. 24, khi đó tiến triển đến mức độ nào? Cô ăn, lần quân doanh đó, trực tiếp. Conan, cái gì cũng không có. Cô ăn, ánh trăng không tệ. 25, nơi thường hẹn. Cô ăn, phòng của Conan. Conan, ta không muốn cãi lại, nghe theo ngài đi. 26, ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? Cô ăn, mua đồ trang sức. Yunnan, cường hào không có ý tưởng gì mới. Conan, xuống bếp. 27, ai tỏ tình trước? Cô ăn, ta. Conan, xác thực xem như là ngài. Tuy là quá trắng ra, nhưng ngài không động thủ thì chắc ta cũng không bộc bạch với ngài trước. 28, ngài yêu thích đối phương bao nhiêu? Cô ăn, phải dung túng. Conan, hoặc là độc chiếm hoặc là chết. Yunnan, Conan, con đừng cấp tiến như thế. 29, như vậy, ngài yêu đối phương sao? Conan, yêu, cô ăn, ta cần Conan. 30, đối phương nói gì sẽ khiến ngài cảm thấy bất đắc dĩ? Cô ăn, Sama không hiểu tâm tư nữ nhân. Ý, Conan, cô ăn, Sama ôn nhu thành khẩn ta đều cảm thấy bất đắc dĩ. Yunnan, hai người dễ lừa thế à? 31, nếu thấy đối phương đáng nghi, có dấu hiệu di tình, ngài sẽ làm thế nào? Conan, hỏi thẳng rõ ràng. Cô ăn, không cần cân nhắc gờ yêu ta ết. Yunnan, ngay trước mặt Conan mà nói vậy thực sự không sao chứ? 32, có thể tha thứ cho đối phương di tình không? Conan, tuyệt đối không thể. Cô ăn, trực tiếp gờ yêu ta ết. Yunnan, xin đừng cấp tiến như vậy. 33, nếu như hẹn hò mà đối phương đến muộn thì phải làm sao? Cô ăn, nói như vậy, vẫn luôn là ta đi tìm nàng. Conan, không có gì không công bằng cả, ngài nhìn ta như thế ta cũng sẽ không bồi thường ngài. 35, vẻ mặt gợi cảm của đối phương. Cô ăn, cắn môi, Conan cười với ta. Yunnan, bộ dáng cắn môi của Conan thì ta biết có thể. Conan, xin ngài câm miệng lại, sensei. 36, lúc hai người ở cùng nhau, chuyện gì khiến ngài cảm thấy tim đập nhanh hơn? Conan, cô ăn, Sama cười với ta, sau đó sẽ dằn vặt ta. Cô ăn, không mặc quần áo, da thịt như ẩn như hiện. Yunnan, ta hiểu rồi. 37, lúc làm chuyện gì hạnh phúc nhất? Conan, nhìn chăm chăm cô ăn. Sama ngây người, cô ăn, ôm Conan vào lòng. Yunnan, ta cũng hiểu rồi. 38, từng cãi nhau chưa? Cô ăn, rồi, Conan, cãi nhau. 39, lý do cãi nhau là gì? Conan, cô ăn, Sama ra tay quá đáng quá phận cô ăn. Sama muốn cưới vợ sau lưng ta cô ăn. Sama trốn tránh không gặp ta cô ăn. Sama, Yunnan, thật quá đáng quá mà. D-40, sau đó sao lại làm hòa? Conan, cô ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sama dỗ ta, cô ăn, ai cũng thoái nhượng. 41, sau khi chuyển thế còn hy vọng làm người yêu không? Conan, sau khi chuyển thế ta hy vọng là anh em. Yunnan, ta có thể giúp. Cô ăn, nếu nàng không ngại huyết thống, thử một lần cũng không sao. Conan, khụ, cô ăn. Sama, ta chỉ đùa thôi. 42, lúc nào có cảm giác mình được yêu? Cô ăn, Conan không ở bên người, nghĩ nàng cũng đang nhớ nhung ta. Conan ở bên cạnh sẽ không rảnh nghĩ mấy chuyện dư thừa. Conan, cô ăn, Sama nói cần ta. 43, cách ngài biểu hiện tình yêu là. Conan, làm một nữ nhân khiến cô ăn. Sama thỏa mãn, khiến cô ăn. Sama bất giác luân hãm. Cô ăn, ta không biết thế nào là yêu, coi như ta tùy ý sủng nàng đi. Yunnan, cậu thực sự coi cậu mới 29 à? 44. Lúc nào ngài sẽ cảm thấy không còn yêu ta? Chấm, cô ăn, không nghĩ đến. Conan, chọc giận cô ăn. Sama có lẽ là có. Chưa từng thử, ta yêu cô ăn, Sama như vậy, không muốn thử đâu. 45, ngài cảm thấy đối phương giống loài hoa nào? Cô ăn, hoa đào. Conan, cây thuốc phiện nguy hiểm nhưng không thể dứt. 46, hai người có chuyện gì giấu nhau không? Cô ăn, không nghĩ ra được. Conan, nhân lúc cô ăn, Sama ngủ say mà quan sát ngài ấy có tính không? Yunnan, Conan, con tranh thủ lúc cậu ta ngủ say nghiên cứu gì thế? 47, 48, cảm giác tự ti của ngài đến từ đâu? Yunnan, ta biết vấn đề này không có ý nghĩa với hai người, ta hỏi cái khác. Conan, con thực ra chuộng nam nhân mở rộng cổ áo đúng không? Chẳng hạn như Yunnan, chẳng hạn như cô ăn. Conan, dường như là vậy. cô Ang, Sama, ngài đừng chừng ta đùa thôi. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Cô Ang, công khai. 50, ngài cảm thấy tình yêu của hai người có thể kéo dài mãi mãi không? Cô Nan, đương nhiên không thể, chúng ta ngòm hết rồi. Yêu Nan, trái lại có chút ao ước con đó, cô Nan. Cách chương.